Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phần 338. Chương 338 chương hồi 338 Cửu Phong dựa bản thân chi lực đánh bại hai chỉ cự cầm. Mang theo đầy người thương kiêu ngạo mà bay tới tìm Nghiêm Mặc khoe ra cũng trị liệu. Chính là hắn tìm không thấy hắn hai chân quái, thiên địa một mảnh tiết trắng. Chỉ có sụp rớt thổ phòng phía trước viên trăm mét nội đều là cháy đen sắc. Nơi nơi đều là hỏa thiêu hỏa liệu dấu vết. Lửa lớn làm chung quanh băng tuyết toàn bộ hòa tan. Này không lâu sau, này phạm vi trăm mét thổ địa đều có muốn biến thành đầm lầy xu thế. Cửu Phong thấy được thưa thớt tàn thi, hắn thu nhỏ phi thấp nơi nơi tìm kiếm hắn Mặc Mặc, không có. Nơi này thi thể chung không có hắn Mặc Mặc. Hắn có thể ngửi ra Mặc Mặc hương vị. Chẳng sợ hắn bị lửa lớn cũng đốt thành một đoàn cháy đen, nhưng thật ra có hắn tân thu tiểu đệ tộc. Điều tàn thi, còn có mặt khác hai chân quái kiệt. Cửu Phong phi xa, hướng thổ thành phương hướng bay đi. Hắn cho rằng Mặc Mặc cùng chiến quái đều bị bắt đi, lại hơn 2 giờ sau. Tiết địa thượng xuất hiện một đám đứng ở trượt tuyết trên xe bóng người, ánh lửa chính là cái này. Phương hướng, tìm được rồi, các ngươi xem bên kia. Băng cưỡi ở trường miệng thú thượng đệ nhất cái phát hiện này phiến thổ địa quái dị, hai cái giờ. Trung tuy rằng cũng có lạc tiết không ngừng rơi xuống, nhưng cũng không thể hoàn toàn che lấp dấu vết. Tương phản lạc tiết rơi xuống đất tức hóa, làm này phiến thổ địa trở nên càng thêm lầy lội, chú vu thần thái nhẹ nhàng. Bọn họ tuy rằng bị thổ thành phái người ngăn trở, nhưng là kia mấy cái thổ thành chiến sĩ căn bản không dám tiếp cận hắn. Chỉ có thể ở chung quanh đánh lén. Đương xem hắn bắt đầu thi triển phạm vi lớn nguyền rủa khi. Thế nhưng toàn dọa chạy, chú vu rất đắc ý. Nhưng thực mau hắn liền thấy được phương xa phóng lên cao ngọn lửa. Này một mảnh thổ địa tất cả đều là đất bằng. Lại đều bị đại tuyết bao trùm. Kỳ ánh lửa liền trở nên rõ ràng đến cực điểm, phỏng đoán nguyên chiến đại khái đã bị thổ thành. Người thành công, bắt đi. Hắn liền dẫn người tới tìm hắn đồ đệ, bất quá kỳ quái chính là Cửu Phong đâu? Trượt tiết xe tới rồi đất khô cằn phụ cận dừng lại. Tất cả mọi người hướng bên này cố sức mà chạy tới, Tử Minh không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng muốn đi theo căn dặn cùng nhau chạy, căn dặn quay đầu. Phía trước còn không biết có cái gì nguy hiểm. Ngươi lưu lại nơi này trông coi trượt tiết xe cùng trường miệng thú, Tử Minh cuống quýt nói. Hảo. Hảo, căn dặn còn muốn nói gì nữa? Xem hắn co quắp bộ dáng, lại nuốt trở về. Người này ở thủ lĩnh mang tư tế đại nhân đi rồi sau đó không lâu. Một người cưỡi một con trường miệng thú, cõng một cái bao lớn đuổi theo bọn họ, hỏi hắn tới làm gì? Hắn lắp bắp mà nói không rõ. Chờ băng không khách khí mà làm hắn trở về khi, hắn mới nghẹn ra một câu nói muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi, hỏi hắn vì cái gì muốn theo chân. Bọn họ cùng nhau đi. Hắn lại nói không rõ. Sau lại vẫn là chú vu đem hắn kéo đến một bên mới hỏi rõ ràng. Nguyên lai đại áo tưởng cùng cửu nguyên kết giao. Nhưng lại sợ hắc thổ thành biết trách tội. Đại áo lại không cường đại. Cũng không dám ra mặt dày nói muốn phái chiến sĩ đi theo nguyên chiến cùng Mặc vu. Mà Tử Minh cảm thấy chính mình lưu tại đại áo cũng không nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch năng lực, hắn muốn vì bộ lạc làm chút chuyện, lại nghĩ ra đi xem, liền đánh bạo đuổi theo, căn dặn mấy người nghe xong đều có điểm giờ khóc giờ cười. Hỏi hắn đuổi không kịp làm sao bây giờ? Tử Minh cổ họng ha ha mà nói hắn không tưởng nhiều như vậy, Tử Minh đi lưu. Căn dặn mấy người cũng không hảo quyết định. Liền chuẩn bị chờ nhìn thấy thủ lĩnh cùng tư tế sau xem bọn họ ý tứ lại nói, Đinh Phi quay đầu lại. Tiếp đón hắn ca, ca, nhanh lên, căn dặn đuổi theo Đinh Phi, ánh lửa chính là tại đây phương hướng. Nơi này nhìn dáng vẻ cũng bị lửa lớn thiêu quá. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đâu? Bọn họ ở nơi nào? Đinh Phi vọt tới sụp rớt thổ phòng tiến đến quay lại vòng. Cũng dương giọng hô to, Mặc đại. Đại nhân, người ở nơi nào? Căn dặn cùng băng tương đối thận trọng. Hai người đều ở cẩn thận quan sát mặt đất. Vừa đến nơi này, bọn họ liền cảm giác được này phạm vi 100 mét địa phương so địa phương khác độ ấm đều cao hơn không ít, nhưng bọn hắn lại không có nhìn đến đại lượng củi linh tinh, bọn họ nhìn đến ánh lửa có thể hay không là cao giai khống hỏa chiến sĩ làm ra tới. Căn dặn tưởng, ngượng ngùng ngẩng đầu ngửi ngửi, lại cúi đầu, một bên ngửi vừa đi, chú Vu nhắm mắt lại, một lát sau mở, nơi này có cường đại tàn lưu linh hồn chi lực. A chiến cùng mặc rất có thể cùng thổ thành người đại chiến một hồi, căn dặn ngẩng đầu. Kia mặc đại ở nơi nào? Thủ lĩnh làm bộ bị thổ thành người bắt đi. Mặc đại cũng bị bắt đi sao? Chú Vu cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn có thể cảm giác được nơi này không khí tràn ngập bi thương. Phẫn nộ, tham lam cùng tuyệt vọng. Nhưng là hắn cũng không có cảm giác được phụ cận có người sống, ngượng ngùng bỗng nhiên phát ra một tiếng chu lên, dùng rìu đá khẩy khẩy trên mặt đất một đoàn như là cục đá đen như mực đồ vật, đại gia nghe được hắn. Tiếng kêu cùng nhau chạy qua đi, đây là cái gì? Đinh Phi ngồi xổm xuống thân, băng bắt lấy hắn. Đừng nhúc nhích, đây là đốt trọi thi thể, a. Đinh Phi lăng là không thấy ra tới đây là thi thể, căn dặn ngồi xổm xuống. Dùng mộc mâu khẩy khẩy, là thi thể một bộ phận. Như là nào đó dã thú đùi, tổ Vu đại nhân. Ngài có thể nhận ra đây là cái gì sao? Đinh Phi kêu chú Vu đang ở cúi đầu quan sát cái gì? Nghe được tiếng kêu đi qua đi. Hắn cũng vô pháp chỉ bằng đôi mắt nhìn ra kia đoạn tàn thi là cái gì? Chỉ có thể suy đoán. Hẳn là anh chiêu, thổ thành thần điện cùng cao giai nhất một đám chiến sĩ tọa kỵ. Liền bọn họ thành chủ đều không có mấy chỉ. Nếu bọn họ tư tế ra tới, nhất định sẽ cưỡi anh chiêu, ngao. Ngượng ngùng lại phát hiện một khác chỗ tàn thi rơi xuống, lần này nhìn đến một đoạn cháy đen thi. Thể tàn khu, đại gia cũng đều nhận không ra đây là ai. Là cái gì, chú Vu nhíu nhíu mày. Đối đáp đáp, đem sở hữu ngươi có thể tìm được tàn thi toàn bộ tìm ra. Lộng tới nơi này, ngượng ngùng phụ trách nơi nơi tìm xen lẫn trong lầy lội trung hòa đất khô cằn hạ. Tàn thi, căn dặn ba người phụ trách đơn giản rửa sạch cùng khuân vác ước nửa giờ sau. Mọi người chỉ thưa thớt mà tìm được rồi 4 khối tàn thi. Nhưng trừ bỏ ngay từ đầu tìm được anh chiêu tàn lưu chân bộ còn khá lớn khối bên ngoài. Mặt khác 3 khối đều cơ hồ phân biệt không ra đó là cái gì. Có một cái ước chừng có thể nhìn ra là nửa cái bàn tay. Còn có 2 cái liền thật sự một chút nhìn không ra là cái gì, chú Vu vui cười thần sắc toàn bộ thu. Hồi, mày càng nhăn càng chặt, thi thể sao có thể chỉ còn lại có như vậy một chút. Tổ Vu đại nhân, có cái gì không đúng sao? Đinh Phi hỏi, các ngươi sờ sờ mặt đất, xem có phải hay không vẫn là nhiệt. Chú Vu mệnh lệnh, mọi người lập tức khắp nơi ngồi xổm xuống. Vuốt ve mặt đất, Đinh Phi kinh ngạc, thật sự. Thực nhiệt, chú Vu hỏi, từ chúng ta nhìn thấy lửa lớn đến chạy tới qua bao lâu thời gian? Ấn chúng ta cửu nguyên thời gian tính toán, ước chừng có 2-3 tiếng đồng hồ, ra cửa bên ngoài không hỏi thiên, băng bọn họ cũng vô pháp chính xác phán đoán thời gian, chú Vu chỉ điểm bọn họ. Nếu là hỏa hệ chiến sĩ, trừ phi nơi này có thể làm cho bọn họ ngọn lửa đại lượng thiêu đốt dễ châm vật. Nếu không nơi này thổ địa không có khả năng ở ánh lửa diệt thời gian dài như vậy sau mặt đất còn. Như vậy nhiệt, lại còn có không phải một tiểu khối. Mà là này một tảng lớn đều là như thế này, đó là cái gì? Chú Vu nghĩ tới một cái khả năng. Nhưng hắn không nghĩ nói ra. Hắn không tin sự tình sẽ phát triển đến cái loại tình trạng này. Hắn đồ đệ đều tính hảo. Sao có thể làm nguyên chiến ra loại chuyện này, ta phía dưới sẽ đối này đó tàn thi sử dụng chú. Thuật chung truy hồn chi thuật, các ngươi toàn bộ thối lui đến trượt tiết xe nơi đó. Ta không cho các ngươi lại đây. Các ngươi không cần lại đây, đúng vậy. Đại gia tuy rằng không rõ cái gì là truy hồn chi thuật. Nhưng xem chú Vu trở nên nghiêm túc gương mặt, không có một cái phản đối. Tất cả đều rời đi này phiến lầy lội quái dị đất khô cằn, chú Vu ngồi xổm xuống. Từ trong lòng ngực móc ra một cây dược thảo phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Phun ra sau, dùng tay phân biệt bôi trên kia 4 khối tàn xác chết thượng. Tiếp theo hắn vây quanh kia 4 khối tàn thi bắt đầu. Khiêu vũ, Nguyên Băng đám người không biết chú Vu đang làm cái gì. Ngay từ đầu còn cảm thấy hắn động tác rất kỳ quái. Nhưng dần dần bọn họ lại cảm thấy chú Vu động tác tràn ngập cổ quái vận luật cùng một loại nói. Không nên lời thần bí, chú Vu động tác càng nhảy càng nhanh. Kia đã không giống vũ đạo. Đảo như là dã thú ở lặp lại phát sát nào đó cường đại địch thú, ô. Theo chú Vu vũ động, một cổ quỷ dị như là tiếng khóc thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, sắc trời thế nhưng trở nên so vừa rồi còn muốn âm u không ít, ồ a. Tiếng khóc biến thành lệ kêu, thanh âm tràn ngập thù hận cùng không cam lòng, một cổ gió xoáy vây quanh chú Vu trái ngược hướng. Chuyển động, không trung bông tuyết xuất hiện kỳ dị xoắn ốc xoay tròn cảnh tượng. Mặt đất cũng có bùn lầy đi theo xoay tròn mà thượng, đinh phi mấy cái tất cả đều há to miệng. Bọn họ tư tế đại nhân cũng thực thần kỳ lạp, nhưng là hắn chưa bao giờ có lộng quá như vậy hoa chiêu. Bọn họ xem đến đều thực mới lạ, cũng có chút nói không nên lời sợ hãi. Kia tiếng khóc cùng lệ kêu càng nghe càng đáng sợ, băng cảm thấy chính mình nhìn thấy gì. Nhưng chờ hắn nhìn kỹ qua đi khi rồi lại cái gì đều nhìn không tới, chú Vu bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Vũ động thân thể càng thêm nhanh chóng. Ngay cả băng đều sắp thấy không rõ hắn động tác. Những người khác càng là chỉ có thể nhìn đến một vòng vũ động bóng dáng, thổ thành. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chú Vu vũ động động tác đốn ngăn. Tóc rối tung, biểu tình như lệ quỷ hung thần. Cả người sát khí ngoại giật, một chân đem trên mặt đất bốn khối tàn thi dẫm lạn. Xoay người liền hướng căn dặn đám người đi đến, đi thổ thành. Tổ Vu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ngài xem tới rồi cái gì? Căn dặn đại biểu đại gia vội hỏi, đi. Thổ, thành, chú Vu lúc này cái gì đều không nghĩ nói. Tàn thi quá ít, những cái đó linh hồn cũng đã giải rác đến thất thất bát bát. Hơn nữa này phiến đất khô cằn còn có cổ quỷ dị năng lượng tồn tại. Làm hắn truy hồn chi thuật vô pháp toàn lực thi triển. Thế cho nên hắn bắt giữ tới linh hồn mảnh nhỏ cũng không có làm hắn nhìn đến nhiều ít. Nhưng cũng đủ cho hắn biết hắn đồ đệ ăn lỗ nặng. Mà nguyên chiến tắc sinh tử không rõ, hắn ở phụ cận không có cảm giác được hắn đồ đệ cùng nguyên. Chiến linh hồn chi lực. Nhưng hắn không tin hắn thật vất vả mới gặp được bảo bối đệ tử liền như vậy đã chết. Hắn muốn đi thổ thành xem cái đến tột cùng. Nếu chú Vu mang theo Nguyên Băng cùng căn dặn đám người đi rồi, Cửu Phong cũng không có lại trở về, này phiến thổ địa một lần nữa khôi phục yên tĩnh, một ngày lại một ngày, trắng tinh bông tuyết đi xuống bay xuống, cũng mặc kệ bao lớn tuyết. Chỉ cần rơi xuống kia phiến đất khô cằn thượng liền sẽ hòa tan. Làm nơi đó thổ địa trở nên càng thêm lầy lội, nếu tình huống như vậy thời gian dài liên tục đi xuống. Có lẽ nơi này thật sự sẽ xuất hiện một cái đầm lầy. Hoặc là một cái ở ngày mùa hè không có một ngọn cỏ tuyệt địa. Nhưng là 12 thiên qua đi, nơi này lại lần nữa xuất hiện kỳ lạ biến hóa, lầy lội thổ địa trung ương bỗng nhiên bắt đầu hạ hãm. Một con đốt ngón tay thô to, ngón tay thon dài bàn tay to từ thổ nhưỡng vươn, chảo một cái đã bắt được bên ngoài bùn đất, ngón tay ở ra sức. Thật giống như phía dưới có người đang ở nỗ lực muốn từ mặt đất hạ bò ra, lại một bàn tay vươn. Không, kia không phải nhân loại tay. Đó là một cây thô dài như là cây cối rễ cây giống nhau cành, cành vặn vẹo dây dưa. Hóa thành nhân thủ cùng cánh tay hình dạng, mặt đất bị lột ra. Một khối tràn đầy lầy lội trần trụi thân hình rốt cuộc từ dưới nền đất bò ra, chỉ là thân thể này. Thoạt nhìn có điểm quỷ dị, hắn thân thể hơn phân nửa vẫn là nhân loại thân thể. Nhưng là hắn giữa mày trung gian lại có một cái hạch đào đại động. Hữu nửa người trên cùng hắn cánh tay phải tàn khuyết đại bộ phận. Tất cả đều từ vặn vẹo cành bổ thành, nam nhân trên mặt có bộ lạc hình xăm. Nhưng đại biểu chiến sĩ cấp bậc đánh dấu lại một cái không có. Không biết là ẩn tàng rồi vẫn là hoàn toàn biến mất thân thể này ở bò ra mặt đất sau quỳ dạp trên. Mặt đất một hồi lâu không có nhúc nhích. Tựa như kiệt lực phạm vi trăm mét thổ nhưỡng bắt đầu rung động. Có thứ gì từ thổ nhưỡng trung toát ra. Hồng diễm diễm giống hỏa lại giống huyết này đó đại bất quá gạo đại. tiểu nhân như hạt bụi giống nhau, điểm đỏ bắt đầu nhanh chóng hướng kia khối thân thể tụ tập, chính là này đó điểm đỏ toàn bộ đang tới gần thân thể này tầng ngoài khi dừng lại. Chúng nó vào không được thân thể này, như là bị cự tuyệt, điểm đỏ như có ý thức bắt đầu tụ lại. Chậm rãi tụ thành một quả hạt dưa lớn nhỏ đỏ tươi tinh thể, đỏ tươi tinh thể bắt đầu bước bách kia. Tầng ngăn cản nó trở về cái chán, muốn xuyên thấu nó, trở lại nó hẳn là trở về địa phương, thân thể này là của nó. Chính là cản trở đỏ tươi hạt dưa tinh thể lực lượng cũng không tệ nhược. Hạt dưa tinh thể đối với nam nhân thân thể cái chán giữa mày bộ vị đâm thọc nửa ngày cũng không có. Chui vào đi, nam nhân đúng lúc này mở mắt, hắn đôi mắt thực hắc thực ám. Như biển rộng chung vực sâu, lại như là người chết ánh mắt. Không có bất luận cái gì dao động cùng cảm tình, hắn như là vô ý thức bắt đầu về phía trước bò. Sát, hạt dưa tinh thể gắt gao đi theo hắn, nam nhân bò quá lầy lội đất khô cằn. Bò đến tuyết trên mặt, lạnh lẽo đến xương thâm tuyết không có có thể ngăn cản hắn đi trước. Hắn bám giết không tha mà hướng một phương hướng bò sát, tuyết địa thượng để lại nam nhân bò quá. Thật sâu dấu vết, nam nhân bò rất xa. Hắn tựa không biết mệt mỏi. Trong lòng chỉ có một mục tiêu, về phía trước lại về phía trước. Nhanh liền nhanh, đi theo nam nhân đi trước hạt dưa tinh thể xem chính mình trước sau toàn không tiến nó muốn vào đi. Địa phương, nóng nảy, bắt đầu lui về phía sau. Nó muốn ngưng tụ lực lượng thử lại một lần, đúng lúc này. Nam nhân ngực như hình xăm ấu mầm đánh dấu thế nhưng từ nam nhân ngực đem chính mình rút ra tới, nam. Nhân kêu lên một tiếng, lật qua thân, cúi đầu xem chính mình ngực ấu mầm xoa khai hai chỉ nhu nhược rễ cây đương chân. Nhanh chóng thả chuẩn xác mà hướng nam nhân phần đầu bò đi, bên ngoài hạt dưa tinh thể nóng nảy. Không rảnh lo còn không có chuẩn bị tốt liền lại lần nữa va chạm kia tầng cái chắn, nam nhân nhìn ấu. Mầm cùng hạt dưa tinh thể hành động không có bất luận cái gì phản ứng, ấu mầm bò đến càng mau. Kia cái chắn cũng không có ngăn cản nó. Nó thuận lợi bò tới rồi nam nhân giữa mày chỗ. Bái kia lỗ thủng hướng bên trong nhìn nhìn. Không biết nhìn thấy gì. Ấu mầm thử mà vói vào đi một cây bị trở thành chân mềm căn, bên trong đồ vật tiếp nhận rồi nó. Ấu mầm tựa hồ thật cao hứng. Loạng choạng đã mọc ra bốn phiến lá cây đầu. Toàn bộ chui vào kia đen như mực lỗ thủng, ngô. Nam nhân cảm thấy đầu óc một trận đau nhức. Che lại đầu ngưỡng mặt ngã xuống, hạt dưa tinh thể giận dữ. Càng thêm điên cuồng mà đâm thọc bên ngoài cái chắn, mà ở ấu mầm tiến vào cái kia giữa mày lỗ thủng. Sau, nam nhân thân thể lại lần nữa sinh ra dị trạng. Hắn giữa mày lỗ thủng bắt đầu thu nhỏ lại. Chậm rãi lỗ thủng biến mất. Cái chán một lần nữa khôi phục bóng loáng san bằng, hạt dưa tinh thể cả người toát ra ánh lửa. Nó tựa muốn lại lần nữa tạc nứt chính mình. Trả thù thân thể này, bang. Nam nhân lại lần nữa mở to mắt. Lần này hắn ngồi dậy, xem hạt dưa tinh thể kia điên cuồng bộ dáng. Nam nhân vươn hoàn hảo tay trái, hạt dưa tinh thể một đầu đánh vào nam nhân trên tay trái. Gì, cái chắn không có, nó thật cao hứng, muốn trở lại giữa mày chỗ, nhưng nam nhân lại bắt được nó, hạt dưa tinh thể muốn lao ra nam nhân bàn. Tay, lại phát hiện chính mình bị trói buộc. Không, nó giống như cảm thấy này chỉ tay trái tựa hồ cũng không tồi. Nơi này hơi thở làm nó cảm thấy thực thoải mái, nam nhân mở ra bàn tay, hạt dưa tinh thể do dự một chút hạ, một đầu chui vào nam nhân tay trái lòng bàn tay, nam nhân nhìn xem chính mình tay trái. Qua lại nắm vài lần liền không hề quản nó, hắn ý đồ đứng lên. Vài lần nếm thử sau rốt cuộc đứng vững, sau đó hắn sửa đúng phía dưới hướng, tiếp tục hướng về nguyên mục tiêu xuất phát, lại đi rồi ước chừng 15 phút. Nam nhân dừng lại, nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Nhưng nam nhân chính là biết nơi này. Hắn dưới chân chính là hắn mục tiêu nơi, hắn quỳ một gối xuống đất. Một người tay một cây tay bắt đầu đan xen nhanh chóng mà khai quật tuyết mặt thật sâu tuyết mặt hạ. Là cứng đờ vùng đất lạnh, nam nhân dùng sức bào chảo vùng đất lạnh. Hắn tự hồ quên đi năng lực của hắn. Còn hảo cánh tay hắn tương đương hữu lực. Đặc biệt là nhánh cây làm kia căn cánh tay. chui vào mặt đất cũng không phải quá cố sức, đem tầng ngoài ước 2 thước hậu vùng đất lạnh toàn tùng sau. Phía dưới thổ nhưỡng liền tương đối hảo đào, nam nhân hơn phân nửa cái thân thể đều thăm vào hố. Hắn còn ở bào đào, hố càng ngày càng thâm. Nam nhân trực tiếp nhảy đi vào, nửa giờ sau. Nam nhân động tác đột nhiên đình chỉ. Hắn sờ đến. Tiếp theo hắn lại nhanh hơn động tác. Bất quá lần này không phải khai quật, mà là đặc biệt tiểu tâm mà đem vật kia thượng bùn đất toàn bộ thanh trừ. Sau đó đem cái kia đồ vật ôm ra tới, đó là một cái dùng áo da thú làm thành bao lớn, nam nhân mở ra. Bao vây, thấy được bên trong cháy đen tàn thi. Hắn ôm tiêu thi ngồi ở hố ngồi một hồi lâu. Nhìn tiêu thi ánh mắt tựa như thấy được sở hữu, tìm được ngươi. Lần này ta không bao giờ sẽ cùng ngươi tách ra. Hết chương.